còn tưởng chết chắc rồi. Không biết Sân Mộc thế nào rồi, Long Vũ, đều do ngươi để lạc mất Sân Mộc. Long Vũ tỏ vẻ vô tội. Ta nói tách ra chạy, còn chưa có định ra vị trí không phải là nên trở lại cách đó xa xa tập hợp sao? Đó là ý nghĩ của người bình thường, Sân Mộc là người bình thường sao? Long Vũ im lặng. Xong rồi. Bách An ngưng, lích mở màn hình giả lập, ý bảo mấy chỗ đánh dấu mặt trên. Vị trí hiện tại của chúng ta là ở chỗ này, màu đỏ đó đều là tả quân, màu lam là viện sinh trường khác. Chúng ta lại bị bao vây. Chắc Kỳ bảo che mặt. Không, còn có một đường. Long Vũ chỉ một hướng. Phía trước này là gì? Bách An ngưng trầm mặc một lát. Nơi đóng quân của trường quân đội Lệ Tư. Ba người, cho nên nói. Mễ Phi nuốt nước miếng. Chúng ta đụng đến hang ổ của Lệ Tư. Chém qua không biết mấy sóng tả quân. Sân Mộc ngồi xếp bằng dưới đất dựa vào một con chuột biến dị. Đối với vẻ mặt ghê tởm của mấy người làm như không thấy. Sân Mộc ca, ta có dịch dinh dưỡng. Ta biết, tâm tình thực tốt. Sa thổ thú này là ăn sâu và thịt thối mà sinh tồn. Ân ân, so với chuột thì dinh dưỡng hơn. Sân Mộc ca, nếu ngươi muốn ăn thịt, chúng ta có thể giúp ngươi đi săn. Trọng Lê cũng nhìn không được gia nhập đội khuyên bảo. Sân Mộc tay ngừng động tác, hồ nghi nhìn mấy người đang song song ngồi xổm một bên. Đây là cho các ngươi ăn. Mấy người nôn, chỉnh tề xoay người nôn mửa. Sân Mộc ca, đừng nghĩ tới nó, sinh hoạt vẫn còn rất tốt. Ta còn chưa có hài tử đâu, ngươi ngàn vạn lần đừng hại ta vô sinh. Bạch Thiên Ngân trắng mặt không muốn nhìn xa thổ thú trong tay Sân Mộc. Sân Mộc không rõ nhìn xa thổ thú trong tay, ngoài giòn trong mềm hẳn là ăn khá tốt. Mổ đồ dựng ngón cái. Sân Mộc ca, sau này ai có thể cùng ngươi sống cùng một chỗ, vinh đệ kính hắn là hán tử. Sợ Sân Mộc làm thịt xa thổ thú cho bọn họ ăn thật, Viên Cảnh Trạch đem máy ghi nhớ chạy nhanh đến. Sân Mộc ca, đây là bản đồ lộ tuyến hành động của chúng ta, ngươi nhìn xem có gì muốn nói. Cầm ăn đi. Sân Mộc đem xa thổ thú đưa cho mổ đồ, phủi phủi tay đi qua chỗ Viên Cảnh Trạch. Mổ đồ mặt xanh trắng nhìn xa thổ thú trong tay, nét mặt cứng ngắc tránh ra chuẩn bị đi hủy thi diệt tích. Màu trắng là đế nhà, màu vàng là quang minh, màu tím là lệ tư, màu xanh lá. Viên Cảnh Trạch chỉ vào màn hình giả lập biểu hiện nhất nhất giải thích cho Sân Mộc. Không có tả quân sao? Trên máy ghi nhớ chỉ thể hiện bản đồ lộ tuyến diễn tập và doanh địa các học viện. Viên Cảnh Trạch dừng một chút. Nếu Sân Mộc ca muốn cướp con chip bố trí quân sự của quân địch, ta kiến nghị nên tìm những học viện nhị đẳng. Sân Mộc nhìn Viên Cảnh Trạch. Biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy sao? Viên Cảnh Trạch chỉ kém viết lên mặt. Ta muốn tìm Bách An Ngưng. Sân Mộc định ra mục tiêu. Tìm được Bách An Ngưng, định vị căn cứ tả quân, thọc hang ổ của bọn họ. Diễn tập cũng không có quy định không được phép phản công tả quân. Chỉ cần cuối cùng hắn có thể mang được chip ghi nhớ ra ngoài. Tình huống bây giờ muốn tìm một người rất khó. Làm cậu ta tới tìm ta. Ngươi là muốn đại náo một phen. Trọng Lê lý giải thật nhanh. Muốn xuống tay với những học viện nhị đẳng đó sao? Không. Sân Mộc nghiêm túc lắc đầu. Ta muốn rửa máu hang ổ học viện Lệ Tư. Bên ngoài hang ổ học viện Lệ Tư vài dặm. Làm sao bây giờ? Mễ Phi lo lắng. Đi vòng qua sao? Trái phải đều có quân địch, không thể đi vòng. Long Vũ trầm ngâm. Chắc Kỳ bảo vò đầu. Vậy phải làm sao? Giết qua. Ngươi cho rằng ngươi là Sân Mộc sao? Mễ Phi đỡ chán. Nếu ta là Sân Mộc, ta chắc chắn sẽ làm như vậy. Chờ trời tối. Trầm tư hồi lâu, Long Vũ định ra hành động. Trời tối nghĩ cách lẻn vào chỗ đóng quân học viện Lệ Tư, thăm dò cương vị bọn họ điều động. Ngươi muốn tập kích ban đêm? Mễ Phi kinh ngạc. Bách An ngưng cười cười. Là muốn hỏi mượn đường học viện Lệ Tư. Không được hồ nháo. Biết Mễ Phi và Trác Kỳ bảo không đáng tin cậy, Long Vũ dặn dò mãi. Biết rồi. Mễ Phi bĩu môi. Trác Kỳ bảo cười hì hì giơ lên ngón tay cái. hỏi mượn đường học viện lệ tư, có can đảm. Một bên chủ chiến, một bên chủ hòa, nhìn có vẻ náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, đốt lửa liên doanh. Màn đêm vừa buông xuống đã xuất hiện tiếng súng không ngừng. Xa xa có thể thấy được ánh lửa cao tận trời. Rất nhiều tổ chức tà quân tập kích, đi đến nơi chiến tranh bùng nổ chi viện. Nấp ở một chỗ tránh đụng phải tà quân, Trác Kỳ Bảo nhìn trang bị hoàn chỉnh của tà quân âm thầm táp lưỡi. Này thế nào lại đánh nhau rồi? Là học viện đế nhà. Bách An Ngưng chỉ một tay vào máy tính. Bọn họ bị bao vây. Vận khí cũng quá đen đủi. Mễ Phi vui sướng khi thấy người gặp họa. Cũng không hẳn là chuyện tốt. Long Vũ nhíu mày. Đế nhạc cùng Quang Minh kết minh. Đế nhạc gặp nạn Quang Minh nhất định sẽ đến tiếp viện. Đế nhạc toàn quân bị diệt thì tốt. Nếu chỉ có chip ghi nhớ bị lấy, dựa theo quy tắc diễn tập cũng sẽ không bị đào thải. Khi con chip và học viện không còn đồng nhất, cuộc nội chiến giữa các học viện sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Long Vũ bình tĩnh phân tích tình huống. Đế nhạc và Quang Minh giao ước sẽ không phá vỡ. Nếu học viện lệ tư muốn lợi dụng, khi đó đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi. Ngươi có đề nghị gì không? Bách An Ngưng nói. Long Vũ trầm tư một lát, xoay người nhìn học viện lệ tư gần trong gang tấc quyết đoán. Thay đổi kế hoạch, chi viện cho đế nhà. Chi viện đế nhà. Mễ Phi trừng mắt. Đó là quân chính quy trang bị hoàn mỹ, ba tên tân sinh chúng ta. Hỗ trợ đế nhạc trong khả năng cho phép, cùng đế nhạc và Quang Minh liên minh, trước giết lệ tư. Long Vũ ý kiến rõ ràng, xác định rõ ràng định ra kế hoạch hành động. Trác Kỳ Bảo nhíu mày, không có lệ tư, đế nhạc và Quang Minh quay sang muốn đánh chính là chúng ta. Đế nhạc Quang Minh cùng lệ tư sau khi đánh nhau tất sẽ thương vong thảm trọng, chỉ cần có biện pháp tách bọn họ ra, muốn giải quyết bọn họ cũng không phải việc gì khó. Ta hiểu rồi. Trác Kỳ Bảo hai mắt sáng ngời. Ngươi đây là muốn phá vỡ mối quan hệ giữa bọn họ. Long Vũ xoay người nhìn Bách An Ngưng. Bách An Ngưng, viễn trình cứ theo chỗ đóng quân của lệ tư mà đi, nghĩ cách liên hệ với học viện, nói cho bọn họ tình huống hiện tại và kế hoạch hành động của chúng ta. Giao cho ta. Bách An Ngưng gật đầu. Mễ Phi do dự. Chính là, chúng ta đều không chắc liệu kế hoạch của chúng ta có vượt qua hay không. Không được thì chạy. Long Vũ bình tĩnh. Cũng không phải không thể giúp đế nhà. Trác Kỳ Bảo suy nghĩ một lát. Gật đầu đồng ý. Đi, liền làm như vậy đi. Tán thành. Tán thành. Nhóm người Sân Mộc bí mật tiến vào bên ngoài nơi đóng quân học viện lệ tư vài dặm. Viên Cảnh Trạch có chút do dự. Sân Mộc ca, thật phải làm sao? Bên kia bọn họ đánh đến náo nhiệt, chúng ta cũng khuấy động cùng, cho nó thành một nồi hầm hỗn hợp. Sân Mộc liếm răng nanh, ánh mắt lập lòe kiềm chế không được hưng phấn. Học viện lệ tư đóng quân với hơn phân nửa binh lực của bọn họ, chúng ta đánh thắng được sao? Ngươi có bệnh a, vội vàng đi ra sẽ bị người tóm được. Sân Mộc liếc Bạch Thiên Ngân một cái. Chỉ số thông minh bị hỏng, mấy người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt Sân Mộc khóa trên người Trọng Lê, bị nhìn đến dựng lông Trọng Lê nhịn không được lui về phía sau. Sân Mộc ca, có việc xin ngài mở miệng. Trọng Lê a. Tay trái đè lại bả vai Trọng Lê, tay phải chống lên cây đem người giam lại. Sân Mộc cười đến ôn nhu. Cùng ca ca chơi trò chơi đi. Được. Khẳng định gật đầu. Chúng ta phát lửa đốt trại. Mấy người. Này đúng là hồ nháo. Viên Doãn ca nổi giận đùng đùng. Ngày thường học ở học viện, ra ngoài cũng không mang đầu óc sao. Tiêu Lâm Du nhìn nhiệm vụ mấy người Long Vũ gửi tới vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ đang suy xét điều gì. Trọng Tử Vũ lạnh mặt trước sau như một. Cũng không có phát biểu ý kiến gì đối với chuyện này. Tuyệt đối không được. Viên Doãn ca quyết đoán, trước không nói thực lực học viện lệ tư thâm sâu khó lường, chỉ nói đế nhạc cùng Quang Minh, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, sao có thể để cho mấy tiểu quỷ này đùa giỡn trong tay. Kế hoạch tuy có khiếm khuyết, nhưng cũng không phải không thể thực thi. Tiêu học trưởng, Tiêu Lâm Du giơ tay ngăn lời Viên Doãn ca chưa nói xong. con chip ở trong tay ai vẫn chưa biết. Hiện giờ chúng ta hoàn toàn đang ở trong thế bị động. Mấy tân sinh này nói không tồi. Nếu đế nhạc và quang minh liên minh, thêm vào lệ tư, chúng ta có khả năng không có đường sống. Ngươi định an bài thế nào? Trọng Tử Vũ hỏi. Tử Vũ, ngươi mang 3 phần binh lực tản ra xung quanh, Ngu Cơ mang đội 2 đội 3 lưu lại đóng quân. Doãn Ca, ngươi cùng ta số người còn lại rời đi. Chỉ thị này của ngươi căn bản không hợp lý. Viên Doãn Ca lạnh lùng lên tiếng. Ta có ý tưởng riêng của mình, hãy tin ta. Nhìn đôi mắt kiên trì nghiêm túc của Tiêu Lâm Du, Viên Doãn Ca tức giận xoay người rời đi. Theo bóng lưng Viên Doãn Ca rời đi, Trọng Tử Vũ đem tầm mắt hướng tới người Tiêu Lâm Du. Ngươi định nghe theo mấy tên tân sinh kia chi viện cho đế nhạc thật sao? Chi viện đế nhạc? Tiêu Lâm Du than nhẹ một tiếng, tùy theo khóe miệng dương vài phần. Sao có thể? Long Vũ dẫn đầu lặng lẽ tiến về khu vực chiến đấu, nghẹn họng chân chối nhìn hai bên quân nhân đánh nhau thành một đoàn. Chắc Kỳ bảo vò đầu. Long Vũ, ta thật muốn đi qua. Xem tình huống, đế nhạc chống đỡ không được bao lâu. Long Vũ nhíu mày trầm tư. Long Vũ, đây là diễn tập cảnh thật, bị đánh sẽ rất đau. Nhìn viện sinh đế nhạc bị vây đánh, Mễ Phi cũng sinh ra ý lui. Long Vũ tự hỏi hồi lâu, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Bách An Ngưng, hiện tại ngươi có thể thao tác không gian bạo phá không? Có thể, nhưng không thuần thục. Bách An Ngưng chần chờ gật đầu. Bây giờ ta có một kế hoạch. Long Vũ cảnh giác xung quanh, ý bảo mấy người tới gần nhỏ giọng nói. Nghe rõ kế hoạch của Long Vũ, mắt mấy người càng mở càng to. Yên lặng nửa ngày, Chắc Kỳ bảo thần sắc cổ quái nhìn Long Vũ. Long Vũ, ngươi thật là học được sân mộc không biết xấu hổ. Tả quân cùng đế nhạc kịch liệt đánh nhau đã dần dần đến hồi kết thúc. So với quân chính quy, đế nhạc đương nhiên là bên bị ngược. Long Vũ, đế nhạc đều đã chết không sai biệt lắm, nên động thủ đi. Mễ Phi nhỏ giọng nói. Long Vũ nhìn chằm chằm chiến khu tính toán trong lòng, xác định đế nhạc đã thương vong thảm trọng, cho dù sau khi phá vây cũng sẽ không tạo thành uy hiếp. Gật đầu nói, theo kế hoạch hành động. Lúc này sân mộc bên kia, ngọn lửa đỏ rực trong bóng đêm như đóa hoa nở rộ sáng ngời, gió vô thanh vô tức mà di động, hoa lửa dần dần lan tỏa, chiếu sáng màn đêm. Khi lửa lớn bao trùm nơi đóng quân trường quân đội lệ tư, học viên từ trong cơn ngủ say mà bừng tỉnh, vừa chửi bậy vừa chạy tản ra khiến toàn bộ nơi đóng quân loạn thành một đoàn. Sân Mộc mang theo mấy người viên cảnh trạch lặng lẽ ẩn vào doanh địa trường quân đội lệ tư. Trong lửa lớn khói đặc không phân biệt được ai là ai, đường đi mấy người cũng phi thường thông thuận. Không cần hoảng sợ, một nữ sinh có tuổi mặc chế phục chỉnh tề đi ra, cao giọng hô to trấn an viện sinh chấn kinh, bình tĩnh bắt đầu chỉ huy. 53 cứu hộ vật tư, một số niên cấp lập tức rút lui bỏ doanh địa, 54 đi phía sau, bảo đảm an toàn đội ngũ. Sân Mộc nhìn nữ sinh nhiều hơn vài lần, trong lòng vì nữ sinh cơ trí mà tán thưởng. Loại thời điểm đối mặt với cuộc chiến bất lợi không rõ địch nhân, rút lui không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi là ai? Phía sau đột nhiên xuất hiện âm thanh làm mọi người giật mình. Viên cảnh trạch theo bản năng muốn động thủ, lại bị Sân Mộc ngăn lại. Sân Mộc xoay người đụng phải một đôi mắt tỏa sáng màu hổ phách, chăm chú nhìn nửa ngày. Sân Mộc rõ ràng nhướng mày. Là tiểu tử này. Người nói chuyện đã cùng Sân Mộc gặp qua. Vài tháng trước lúc cùng mấy người Trác Kỳ bảo đi đua xe, tiểu mập mạp kia hố mọi người cầm chức quán quân. Tiểu mập mạp nhìn vẻ mặt Sân Mộc, nghi hoặc. Hình như ta chưa từng thấy qua ngươi, quần áo các ngươi cũng lạ, không giống ta. Mấy người viên cảnh trạch hai mặt nhìn nhau, tiểu mập này đầu óc không có vấn đề đi. Chế phục hai học viện bọn họ sao có thể giống nhau? Tiểu mập mạp, ngươi là học viện lệ tư. Sân Mộc biểu tình không tốt. A, tiểu mập ngây ngốc gật đầu. Sân Mộc như suy tư gì gật đầu. Chính là nó. Trong ánh mắt khó hiểu của tiểu mập, Sân Mộc hơi mỉm cười, nhấc chân đá vào bụng tiểu mập mạp, đem người đá bay ra ngoài. Tên mập chết tiệt, quả nhân liều nửa cái mạng, cuối cùng để ngươi nhặt được tiện nghi. Sân Mộc ca, Viên Cảnh Trạch nhanh đem người túm chặt, nhìn tiểu mập quỳ dạp trên mặt đất không dậy nổi, cũng không dám lại buông người ra. Động tĩnh bên này đã khiến người khác chú ý, rất nhanh mấy người liền bị bao quanh. Nữ sinh chỉ huy trước đó đi tới, ánh mắt dừng lại trên người mấy người trong giây lát. Học viện quân sự đệ nhất liên bang, lửa này là các ngươi phóng. Thấy mấy người không đáp lời, nữ sinh lại hỏi. Sân Mộc ngưỡng cằm, đỉnh cái mũi nhỏ kiêu ngạo nhìn nữ sinh. Quả gặp mặt, thích chứ? Tên hỗn đản này. Có người bất mãn Sân Mộc kiêu ngạo, giơ nắm tay muốn đánh tới. Mấy người Viên Cảnh Trạch nhanh chóng đem Sân Mộc che ở phía sau, cảnh giác nhìn người nọ. Nữ sinh ngăn lại người nọ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sân Mộc. Ngươi tên gì? Sân Mộc. Không để Viên Cảnh Trạch có cơ hội ngăn lại, Sân Mộc đã tự báo tên họ. Viên Cảnh Trạch che mặt, Sân Mộc ca của ta, ngươi như vậy không phải chiêu người đúng lý hợp tình đổi giết sao? Nữ sinh xoay người quét mắt qua ngọn lửa thiêu cháy xung quanh. Người trưởng quân đội đệ nhất sẽ đến sao? Lần này không dám để Sân Mộc nói nữa, Viên Cảnh Trạch nhanh chóng nói. Không sai, đại đội chúng ta ở cách đây không xa, rất nhanh sẽ đến. Nữ sinh giữa mày nhíu lại, viện sinh bên cạnh cũng khẩn trương lên. Viên Cảnh Trạch cho mấy người Bạch Thiên Ngân ánh mắt, mấy người hiểu ý, đều ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ kiêu ngạo. Chỉ huy, có người lo lắng. Nữ sinh trầm mặc không lâu, lập tức rút lui. Vô luận thật hay giả, nơi này cũng không an toàn. Những người này làm sao bây giờ? Một người ý bảo mấy người Sân Mộc, giết chết. Nữ sinh lưu lại hai chữ, xoay người chuẩn bị rời đi. Da mặt Viên Cảnh Trạch căng thẳng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, dây đằng quấn quanh trong tay mà sinh trưởng, sẵn sàng chiến đấu. Mắt thấy trận chiến sắp đến lúc bùng nổ, đột nhiên một trận nổ vang từ xa truyền tới. Ngay sau đó là tiếng súng càng đến gần doanh địa trường quân đội Lệ Tư. Mấy người Bạch Thiên Ngân hai mặt nhìn nhau. Đại đội thật sự tới. Long Vũ, Mễ Phi, Trác Kỳ Bảo còn có Bách An Ngưng liều mạng chạy tới phía trước. Đi theo phía sau là tàn binh bại tướng của đế nhà. Sau nữa chính là tả quân truy binh. Long Vũ, lão tử chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trác Kỳ Bảo ngao ngao. Mễ Phi còn có tâm tư trong khổ mua vui. Bây giờ ta vô cùng cảm tạ khi cấp huấn tân sinh huấn luyện viên mỗi ngày đều bắt chúng ta chạy bộ. Nếu gặp lại huấn luyện viên bọn họ, ta nhất định sẽ ôm đùi cảm kích. Đừng nói chuyện bảo trì thể lực. Phía trước chính là doanh địa của Lệ Tư. Long Vũ quát lớn. Kế hoạch của Long Vũ vốn là để Bách An Ngưng tạo không gian bạo phá hấp dẫn lực chú ý tả quân, tìm mọi cách lừa bọn họ kéo dài thời gian. Long Vũ trà trộn vào trong quân đế nhạc cùng chỉ huy bọn họ lấy được liên lạc. Trác Kỳ Bảo ở trên đường phá vây thiết lập bẫy dập bằng bằng, Mễ Phi khống chế thời gian. Tuy rằng không đến mức ngăn được tả quân, nhưng có thể kéo dài chút thời gian. Vở kịch lớn cuối cùng chính là, sau khi thành công phá vây mọi người hướng tới nơi đóng quân Lệ Tư mà chạy, đem tả quân dẫn tới Lệ Tư bên này. Nhưng sự tình lại bị phá hủy khi Bách An Ngưng căn bản không biết nói dối. Sau một hồi đã bị nhìn ra sơ hở, mọi người bại lộ mới đưa đến cục diện chật vật như bây giờ. Dần dần tới gần nơi đóng quân của Lệ Tư, nhìn thấy ánh lửa tận trời kia, trong lòng Long Vũ lục bộc một tiếng, chỉ cảm thấy không ổn. Long Vũ, tình huống này thế nào? Mặc kệ nó, Long Vũ cắn răng, đã không còn đường lui. Chỉ có thể đánh cuộc một phen. Tiến lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 68, kẻ địch toàn dân. Một trận lửa lớn đem Sân Mộc đốt thành kẻ địch toàn dân. Học viện Lệ Tư thông cáo tuyên bố đuổi giết. Tình hình là muốn cùng Sân Mộc không chết không ngừng. Xảy ra chuyện như vậy hết thảy phải nói đêm đó trời xui đất khiến. Sân Mộc phóng hỏa thiêu doanh địa học viện Lệ Tư, trắng trợn đánh người khiêu khích. Long Vũ tính kế đem tả quân dẫn vào học viện Lệ Tư. Tả quân bao vây đánh phá làm học viện Lệ Tư đại thương nguyên khí. Hết thảy trùng hợp khiến học viện Lệ Tư cho rằng bị lọt vào kế hoạch của Sân Mộc. Học viện Lệ Tư quét sạch mặt mũi, thông cáo tuyên bố toàn lực đuổi giết Sân Mộc. Lệ Tư hiện tại như phát điên cắn Sân Mộc ca không bỏ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Viên Cảnh Trạch ngưng mi nói, giết hết toàn bộ thì thế nào? Sân Mộc đề nghị, ngươi câm miệng. Viên Cảnh Trạch lạnh mặt phát hỏa, từ giờ trở đi ngươi yên lặng nghe chỉ huy. Cảnh Trạch, mấy người mộ đồ tiến lên giữ chặt Viên Cảnh Trạch nhỏ giọng nhắc nhở. Đám người Trác Kỳ bảo hộ trước người Sân Mộc, nhướng mày khiêu khích nhìn Viên Cảnh Trạch. Mấy người có ý gì? Muốn trở mặt? Nếu không phải các ngươi hồ nháo, Sân Mộc ca sẽ bị treo tên lên bảng thông cáo sao? Viên Cảnh Trạch giận chó đánh mèo. Trên bảng thông cáo Sân Mộc bị mọi người định vị, căn bản không có chỗ trốn. Là ta sai, phán đoán sai lầm của ta mang đến phiền toái cho Sân Mộc. Long Vũ mở miệng. Long Vũ duỗi tay ngăn lại ý muốn giải thích của Mễ Phi, tiến lên hai bước nhìn thẳng Viên Cảnh Trạch. Nhưng chúng ta sẽ cùng Sân Mộc cùng tiến cùng lui, cho nên kế tiếp ta đề nghị chúng ta vẫn là tách ra hành động. Ta sao có thể vứt bỏ hắn? Viên Cảnh Trạch tức giận. Ta đồng ý. Sân Mộc đạm thanh đánh gãy tranh chấp giữa hai người. Viên Cảnh Trạch kinh ngạc. Sân Mộc ca, ta cảm thấy có lẽ chúng ta không thích hợp để hành động cùng nhau. Ngươi trung thành chính trực ta vĩnh viễn không cách nào tiếp thu. Sân Mộc ca, ngươi sinh khí ta giận dữ với ngươi. Ta không sinh khí. Sân Mộc bình tĩnh nhìn biểu tình vội vàng của Viên Cảnh Trạch. Nếu hắn sinh khí, sẽ không phải là cái dạng này. Tách ra hành động đi. Trác Kỳ Bảo nhẹ nhàng thả lỏng bả vai. Tân sinh chúng ta sẽ chỉ kéo chân các ngươi. Không để Viên Cảnh Trạch có cơ hội nhiều lời, Sân Mộc dẫn đầu rời đi. Bách An Ngưng quay đầu liếc nhìn mấy người một cái, cẩn thận tiến đến bên cạnh Sân Mộc. Ngươi thật không mang theo bọn họ. Hiện tại để bọn họ đi theo, chỉ mang đến phiền toái cho bọn họ. Long Vũ bất đắc dĩ cười. Sân Mộc lên bảng thông cáo, chính là cái bia ngắm di động, nào có thể chạy. Nói đến cùng vẫn là lo lắng cho bọn họ. Trác Kỳ Bảo khó chịu. Sân Mộc liếc Trác Kỳ Bảo một cái, đem ánh mắt phóng tới người Bách An Ngưng. Cho ngươi thời gian định vị ra đại bản doanh tả quân. Bách An Ngưng đón nhận tầm mắt Sân Mộc, không có bất cứ chần chờ nào lấy ra máy tính. Ta tận lực. Sân Mộc, ngươi lại muốn làm gì? Trên quy tắc cũng không nói cần phải phá vòng vây, đánh phản ngược lại, diệt hang ổ tả quân. Ngóng theo bóng lưng mấy người Sân Mộc, Lam Hòa lo lắng nhìn Viên Cảnh Trạch. Cảnh Trạch, có lẽ Sân Mộc ca chỉ sinh khí, ngươi vẫn là đi qua nhìn xem đi. Lúc này bọn họ rời đi sẽ rất nguy hiểm. Trọng Lê cũng khuyên nhủ. Không đi. Viên Cảnh Trạch lạnh mặt xoay người đưa lưng về phía Sân Mộc rời đi. Mấy người mộ đồ hai mặt nhìn nhau, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên nhủ. Viên Cảnh Trạch âm thanh lạnh băng nói. Chúng ta hủy đi học viện Lệ Tư. Mấy người. Không thành vấn đề. Nhiệt huyết sôi trào. Căn cứ giám sát của học viện, hai nam nhân ngồi trên mặt đất vân đạm phong khinh nướng xa thổ thù, trong không khí lan tỏa từng đợt mùi thịt, dẫn tới răng nanh trường mao thú trên vai nam nhân không ngừng động đậy. Bạc Tuần viện trưởng, Lễ Ô viện trưởng, hai vị thật là nhàn nhã. Mạc Lung ỉ cao giọng cười từ xa đi tới. Thấy Mạc Lung ỉ, Lễ Ô giơ tay. Mạc mỹ nhân, cùng tới ăn đi. Như không nhìn thấy hàm răng sắc nhọn dữ tợn của xa thổ thú được đưa đến trước mắt, Mạc Lung ỉ cười tiếp nhận ngồi xuống. Đa tạ, cũng có chút đói bụng. Nam nhân bên cạnh mỉm cười đem thịt trong tay nướng thêm lần nữa đưa cho Lễ Ô, lại cầm khối mới tiếp tục nướng. Mạc viện trưởng không đi xem mấy hài tử của học viện, lại tiếp tục xem cũng không xen vào được, đơn giản không cần phiền lòng. Ngược lại phải là hai vị tâm lớn, mặc kệ bọn nhỏ không quản. Đã 5 ngày, tính ra cũng nên bắt đầu náo nhiệt. Nói đến cùng bất quá chỉ là một bài tập ngoài giờ, tốt xấu đều do bản lĩnh, quản những nhàn sự đó làm gì. Lễ Ô cười cắn ngụm thịt xa thổ thù. Mặc viện trưởng cũng ăn đi. Cười nhìn thần sắc không thấy khác thường của Lễ Ô, Mặc Lung ỉ cũng cắn xuống miếng thịt xa thổ thù, nụ cười bất biến. Lễ Ô nhai thịt đầy miệng, xoay người đút cho Bạc Tuần, khóe miệng nhịn không được hạ xuống, ám niệm, nữ nhân đáng sợ. Bạc Tuần duỗi tay xoa xoa tóc Lễ Ô, cười đến ôn nhu săn sóc. Lại giúp em nướng một con. Không, em no rồi. Bạc Tuần, xú không biết xấu hổ. Ta lại thêm một phần mang đi. Mặc Lung ỉ, Lễ Ô ngươi, quả nhiên vẫn thật là đáng sợ. Đám người Sân Mộc đi đến khu tạm thời của đế nhà. Nhóm chi viện của Quang Minh lúc này đã tới. Nhìn thấy mấy người Sân Mộc lập tức đưa lên cảnh giác. Quan chỉ huy đế nhạc nhận thức Long Vũ, ngăn lại viện sinh Quang Minh tiến lên. Là các ngươi. Long Vũ cho một ánh mắt về phía viện sinh học viện Quang Minh. Xem ra các ngươi đã an toàn. Đa tạ các ngươi ra tay cứu giúp. Các ngươi có điều kiện gì? Đều là người sáng suốt. Có một số lời không cần giấu. Long Vũ cũng hiểu được đạo lý này, liền nói trắng ra. Trước liên thủ xử lý Lệ Tư thế nào? Hiện tại chúng ta chỉ còn lại những người này. Lệ Tư cũng không còn mấy tên tồn tại. Long Vũ cười một cái. Ta làm sao biết khi Lệ Tư không còn, tiếp theo có thể hay không sẽ là chúng ta? Quan chỉ huy đế nhạc cũng không phải kẻ ngốc, rất rõ ràng sự lòng vòng bên trong. Các ngươi có Quang Minh, chúng ta chỉ cần giữ được đồng đội của chúng ta. Trước tiên xử lý bọn họ đối với ai cũng đều có lợi. Long Vũ ý bảo Sân Mộc bên cạnh. Quan chỉ huy đế nhạc nhìn về Quang Minh phía sau, lại nhìn Sân Mộc một cái. Ngược về nhìn chằm chằm Long Vũ nửa ngày, vươn tay cười nói. Thành giao, xử lý Lệ Tư. Đế nhạc, Quang Minh còn có trường quân đội đệ nhất liên bang lấy Long Vũ làm đại biểu cùng nhau liên thủ, tiến hành cuộc bao vây lớn đánh giết Lệ Tư. Lệ Tư tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng cũng là trường quân đội không phân cao thấp với trường quân đội đệ nhất liên bang, làm sao có thể cam lòng khoanh tay chịu chết. Sói đói tranh nhau, mỗi bên đều có tổn hại. 3 ngày chiến đấu kịch liệt, 2 bên tạm thời đình chiến trong thời gian ngắn, bổ sung lại chỗ thiếu hụt, Long Vũ âm thầm tìm Bách An Ngưng. Tổng bộ bên kia vẫn không đáp lại. Bách An Ngưng lấy ra máy tính bảo bối của mình, gật đầu nói. Vẫn luôn không có. Long Vũ ngưng mi, Bách An Ngưng trầm mặc. Bọn họ không chấp nhận kế hoạch của chúng ta. Làm sao vậy? Chắc Kỳ bảo đi tới. Phải rút lui. Long Vũ hạ giọng. Đã qua nhiều ngày hai bên đều thương vong quá lớn, viện quân trường quân đội đệ nhất chậm chạp không đến. Đế nhạc cùng Quang Minh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều đã không vui, lại ngốc đi tiếp sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Khi nào rời đi? Sân Mộc tới. Long Vũ suy tư một lát. Lễ Tư ăn mệt sẽ không thiện bái cam hưu. Hiện giờ oán khí đối với Sân Mộc đã chuyển tới bên đế nhà. Chúng ta chỉ cần lúc gần đi đẩy một phen. Giúp đế nhà. Mễ Phi nghi hoặc. Không, giúp Lễ Tư. Long Vũ trong mắt hiện lên tinh quang. Ở sau lưng đế nhạc đâm một dao, làm cho bọn họ mệt mỏi đối phó Lễ Tư. Không có sức tới tìm chúng ta gây phiền toái. Chắc Kỳ bảo suy đoán. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Mấy đôi mắt vọng đến. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn trời. Đừng quan tâm ta. Ta thật phiền ni. Mấy người. Ngươi định làm như thế nào? Liên quan đến Sân Mộc. Bách An Ngưng khó nén được quan tâm. Cấp dưỡng. Cái này là cái loại thức ăn như dịch dinh dưỡng ấy. Đại khái như kho lương đi. Mình để nguyên văn cho dễ. Đêm khuya, một bóng đen cấp tốc nhảy trong bóng tối. Bởi vì chiến đấu kịch liệt mấy ngày nay, trừ bỏ viện sinh tuần tra ban đêm, những người khác đều ngủ thật trầm. Sân Mộc yên lặng chạm vào phía sau người tuần tra ban đêm, không chờ người phát hiện giơ tay chém xuống. Sân Mộc động tác nhanh nhẹn, thủ pháp sắc bén, thực mau liền đánh đổ tất cả người tuần tra ban đêm. Tiếng còi xẹt qua không trung. Không lâu sau Long Vũ liền mang theo Trác Kỳ Bảo đuổi tới. Thế nào? Mễ Phi bóp mũi, trong tay còn cầm dây đằng chưa đốt hết. Ngươi muốn chết à? Trác Kỳ Bảo xông lên đánh bay dây đằng trong tay Mễ Phi. Đã nói với ngươi có độc, ngươi còn dám dùng tay cầm. Quỷ thủ mạng, thực vật tính công kích, khí đốt có tác dụng gây tê mỏi. Bách An Ngưng bắt đầu lật tới lật lui máy tính nhỏ của mình. Đây là chương trình học sau khi nhập học năm 2. Tỷ ta dạy, lúc nàng chấp hành nhiệm vụ đã từng mang về cho ta một chi quỷ thủ mạn. Trác Kỳ Bảo giải thích. Đều ở đây. Long Vũ niết một cái không gian khí. Thế nhưng lại có không gian khí. Trác Kỳ Bảo ghen ghét. Mễ Phi do dự, chúng ta có phải hay không vong ân phụ nghĩa, quá thiếu đạo đức. Đây là chiến trường, bọn họ cùng chúng ta vốn là địch nhân, chẳng qua bởi vì ích lợi mà kết minh tạm thời. Trác Kỳ Bảo gõ đầu Mễ Phi giáo dục. Ta đã có thể dự đoán tương lai chúng ta sẽ bị ba quân mạnh nhất diễn tập đuổi giết thê thảm. Mễ Phi kêu rên. Trời rất nhanh sẽ sáng, nhanh đi. Sân Mộc xoay người. Mấy ngày nay không có tả quân chặn đường, ta vài lần đã cho rằng chúng ta thoát khỏi vòng vây. Trác Kỳ Bảo vui đùa. Long Vũ dưới chân khựng lại, dư quang liếc nhìn Trác Kỳ Bảo, một tia do dự trong lòng chợt lóe qua. Cái đám hùng hài tử thiếu đạo đức này. Trong phòng giám sát, Phàn Diệp nhịn không được che mặt. Viên Úc Thần thần sắc ngưng trọng nhìn hình ảnh trên màn hình giám sát, mặt lạnh như băng hơi nhíu mi. Tiểu Mộc, em có thể phát hiện không? Mấy người sờ soảng đi trong rừng rậm, Trác Kỳ Bảo cùng Mễ Phi hưng phấn bàn về biểu cảm của Đế Nhạc sau khi tỉnh lại phát hiện toàn bộ cấp dưỡng đều biến mất. Long Vũ nhíu mày suy tư, trong lòng có tia hoang mang không rõ. Bách An Ngưng trong tay gõ máy tính, ánh sáng trên màn hình giả lập đem gương mặt Bách An Ngưng chiếu trắng bệch. Sân Mộc liếc nhìn Bách An Ngưng, trong mắt hiện lên một mặt ám sắc. Bách An Ngưng, tìm được rồi sao? Không. Bách An Ngưng trầm mặc lắc đầu. Sân Mộc nhìn chằm chằm máy tính trong tay Bách An Ngưng nửa ngày, duỗi tay, đưa máy tính cho ta. Bách An Ngưng sửng sốt, cầm máy tính không biết làm sao nhìn Sân Mộc. Tầm mắt Sân Mộc cùng Bách An Ngưng chạm nhau một lát, thu tay lại thả vào trong túi. Thôi đi, ngươi tìm nhanh lên. Được, tốt thôi. Long Vũ quay đầu, ánh mắt đối diện Sân Mộc. Sân Mộc mặt vô biểu tình, Long Vũ yên lặng lắc đầu, ý bảo Sân Mộc tạm thời đừng nóng nảy. Gió thổi làm lay động cành lá, nhàn nhạt ngửi được vị ngọt của chất lỏng màu xanh trong gió. Bước chân Sân Mộc bỗng dừng lại. Sợi tóc đen nhánh che khuất biểu tình, trong mắt Sân Mộc hiện lên tia sắc bén. Đột nhiên, một đạo gió mạnh xuất hiện bên tai. Sân Mộc nhanh nhẹn tiến lên, một tay bắt lấy bả vai Bách An Ngưng đem cậu đưa qua một bên. Một thanh kim loại mỏng xuyên phá tiếng gió, ghim vào thân cây ngay vị trí vừa rồi của Bách An Ngưng. Mễ Phi cùng Trác Kỳ Bảo nhìn biến cố đột ngột có chút không biết làm sao. Sân Mộc đem Bách An Ngưng kéo ra sau lưng, bước lên phía trước nhìn vào một chỗ trong bóng đêm. Lăn ra đây. Âm thanh ma sát rất nhỏ, một bóng đen từ sau thân cây dần dần đi ra. Tiêu Nghĩa Hách. Trác Kỳ Bảo kinh hô. Tiêu Nghĩa Hách đảo mắt qua một vòng, cuối cùng dừng trên người Bách An Ngưng phía sau Sân Mộc. Tiêu Nghĩa Hách chậm rãi tiến lên, vươn tay. Bách An Ngưng, đem con chip ghi nhớ giao cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, đánh lén. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Trác Kỳ Bảo cùng Mễ Phi đưa ánh mắt chất vấn nhìn về Bách An Ngưng phía sau. Bách An Ngưng ôm chặt máy tính trong ngực, cúi đầu không dám nhìn Sân Mộc. Long Vũ đỡ chán, cảm thấy đau đầu, còn tưởng có thể giấu đến cuối. Ngươi biết? Mễ Phi trừng mắt. Bằng không ngươi nghĩ sao? Sân Mộc đảo mắt xem thường. Một máy tính không mạng có thể theo dõi tình hình toàn cục. Đưa chip cho ta. Tiêu Nghĩa Hách nhắc lại. Bách An Ngưng lui về phía sau, cảnh giác hành động của Tiêu Nghĩa Hách. Ngươi không thể lấy đi. Cho ta. Tiêu Nghĩa Hách tới gần một bước, trong mắt lập lòe hung quang. Sân Mộc hai bước ngăn động tác Tiêu Nghĩa Hách. Không nghe được cậu ta nói sao? Tân sinh, lúc này Viên Cảnh Trạch không có ở đây bảo vệ được ngươi, đừng tự tìm mất mặt. Sân Mộc cười không sao cả, thả tay ra. Tiểu tể tử, muốn đánh nhau sao? Ánh mắt đầy kiêu ngạo của Sân Mộc như có thể tùy ý đốt cháy không gian. Tiêu Nghĩa Hách hoảng hốt, ngay sau đó là thẹn quá thành giận. Chip ở trong tay tân sinh các ngươi chỉ là lãng phí. Chim non, xem ra ta cần giáo dục ngươi một chút. Ngàn vạn không cần mắt chó nhìn người. Sân Mộc nguy hiểm nheo mắt, gió trong bàn tay dần dần ngưng tụ. Không biết tốt xấu, tính khí Tiêu Nghĩa Hách vốn đã không tốt, bị Sân Mộc giam ba câu kích thích tức giận, kim quang bao phủ hai tay, che lấp một tầng kim loại chắc chắn. Cuồng phong cuốn lên lá cây đầy trời, bụi đất che phủ thiên địa. Trong hỗn loạn, Sân Mộc đem tầng tầng kim loại của Tiêu Nghĩa Hách làm bong ra từng mảng. Mắt thấy Sân Mộc tới gần, Tiêu Nghĩa Hách kinh ngạc sức chiến đấu của Sân Mộc, ngay sau đó khởi động phòng ngự, thả người nhảy lên giữa không trung, trong tay dựng thẳng một lưỡi dao kim loại sắc nhọn, thẳng tắp hướng vào tim Sân Mộc. Tiêu Nghĩa Hách biểu tình hung ác, thủ hạ phá phong, không hề lưu cho Sân Mộc nửa phần sinh mệnh. Mắt thấy lưỡi dao sắc bén gần ngay trước mặt, lòng bàn tay Sân Mộc ngưng gió, đem lưỡi dao sắc nhọn của Tiêu Nghĩa Hách ngăn cách phía trước nửa tấc. Trong ánh mắt không thể tin của Tiêu Nghĩa Hách, Sân Mộc lắc đầu, lãng phí thời gian. Lưỡi dao sắc bén đứt gãy, đâm rách gò má Tiêu Nghĩa Hách. Sân Mộc một đạo tàn ảnh đuổi tới, một quyền nện vào bụng Tiêu Nghĩa Hách. Nội tạng lệch vị đau đớn khiến gương mặt Tiêu Nghĩa Hách trở nên vặn vẹo. Tiêu Nghĩa Hách bị quăng ngã ra xa mấy mét, nửa ngày không đứng lên nổi. Sân Mộc xoa bàn tay tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Nghĩa Hách. Đơn thương độc mã còn dám đến đoạt đồ trên tay ta, lá gan của ngươi cùng chỉ số thông minh đúng là không tỷ lệ thuận. Tân sinh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Nghĩa Hách hung tợn trừng mắt Sân Mộc. Sân Mộc nhướng lông mày, biểu tình đạm mạc. Xem ra ngươi vẫn là cần dạy dỗ thêm một chút mới tốt. Sân Mộc giơ tay, gió vô hình thổi bay tóc đen, khóe miệng cười như không cười khiến hắn lúc này thoạt nhìn cực giống ác ma. Tiêu Nghĩa Hách trừng mắt Sân Mộc không nói lời nào, trong mắt cũng không có sợ hãi mà Sân Mộc muốn nhìn. Điều này khiến Sân Mộc đối với người trước mặt ít nhiều nổi lên một phần hứng thú. Sân Mộc, đủ rồi. Trác Kỳ Bảo nắm tay Sân Mộc. Sân Mộc khóe mắt liếc qua Trác Kỳ Bảo. Trác Kỳ Bảo nhìn Tiêu Nghĩa Hách trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Đều là cùng một học viện, không cần làm quá cứng. Ngày thường cũng không thấy ngươi có lòng tốt như vậy. Sân Mộc ném tay Trác Kỳ Bảo ra, xoay người rời đi. Mễ Phi nhún vai đuổi theo. Long Vũ lúc gần đi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn qua một cái. Bất đắc dĩ mấy người bài xích, Trác Kỳ Bảo gãi đầu thở dài, khom lưng đem Tiêu Nghĩa Hách nâng dậy. Đừng oán hắn, những người khác không xấu. Cút ngay. Tiêu Nghĩa Hách ném cho Trác Kỳ Bảo vẻ mặt ghê tởm. Trác Kỳ Bảo nhìn Tiêu Nghĩa Hách một lát, xoay người chuẩn bị đuổi theo Sân Mộc bọn họ. Đứng lại. Tiêu Nghĩa Hách gọi lại Trác Kỳ Bảo, trên mặt giấu không được phản cảm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trác Kỳ Bảo đưa lưng về phía Tiêu Nghĩa Hách, biểu tình trên mặt khiến người không rõ. Cũng không biết qua bao lâu, Trác Kỳ Bảo cúi đầu tựa như cười một cái. Xem như trả ngươi ân tình lúc trước đi. Nhìn bóng lưng Trác Kỳ Bảo, Tiêu Nghĩa Hách nửa ngày không phản ứng lại. Nghĩ đến ân tình không hiểu ra sao Trác Kỳ Bảo nói, làm sao cũng không nhớ được hai người đã từng có tiếp xúc nào. Đuổi theo mấy người Sân Mộc, Trác Kỳ Bảo một đường trầm mặc không nói. Cuối cùng cũng là Mễ Phi chịu không nổi hỏi nguyên nhân. Trác Kỳ Bảo, cái tên tự đại kia ra hỏa ngươi giúp gã làm gì? Nhìn sắc mặt Sân Mộc, Trác Kỳ Bảo vô lực che mặt, nửa ngày mới thấp giọng mở miệng. Gã đã từng cứu ta. Sân Mộc bỗng nhiên ngừng bước, mấy cặp mắt kinh ngạc nhìn qua. Trác Kỳ Bảo cười khổ một tiếng, tuy rằng không muốn thừa nhận, có lẽ tên kia đầu óc rối loạn, chỉ làm chuyện tốt một lần nhưng lại làm trên người ta. Sân Mộc nhìn chằm chằm Trác Kỳ Bảo một lát rồi đảo mắt rơi xuống người Bách An Ngưng. Căn cứ Tả Quân tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Thấy Sân Mộc hỏi, Bách An Ngưng vội vàng mở máy tính. Nhưng tất cả các giao lộ đều có Tả Quân đóng quân, chúng ta căn bản không thể qua được. Sân Mộc xuất thần nhìn bản đồ, Long Vũ phân tích. Vị trí này hai bên đều là khe núi, trừ bên này ra tất cả giao lộ đều có quân đóng, trừ phi trên không. Vậy sau đó? Sau đó, Long Vũ ngẩn ra dường như không hiểu ý Sân Mộc. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Long Vũ, Long Vũ tâm tư xoay hai vòng, ánh mắt hiện lên một tia dao động. Ý ngươi là, cứ làm như vậy đi. Sân Mộc khép máy tính trả lại cho Bách An Ngưng. các ngươi đang nói gì vậy? Nghe xong nửa ngày không hiểu hai người đang bí hiểm cái gì, Mễ Phi nhịn không được tiến lên hỏi. Trừ bỏ trên không, còn có một đường có thể đi qua. Long Vũ nói. Khe núi. Ngươi muốn vượt qua. Chắc Kỳ bảo kinh ngạc. Hai bên khe núi không có tả quân đóng giữ. Nếu có thể vượt qua khe núi đánh lén, cũng có khả năng thành công. Long Vũ nói. Đừng nói giỡn. Mễ Phi trừng mắt. Chúng ta dụng cụ gì cũng không có, làm sao có thể vượt qua? Là ta đi qua, không phải chúng ta. Sân Mộc cúi đầu sửa sang lại trang bị. Mấy người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, chắc Kỳ bảo nhịn không được giữ chặt cánh tay Sân Mộc. Sân Mộc ngươi có ý gì? Ta đi đánh lén tả quân, các ngươi đợi khi tả quân trở về chi viện thì mang theo Bách An Ngưng phá vây đi ra. Sân Mộc. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Bách An Ngưng. Bách An Ngưng trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Mang theo con chip phá vây ra ngoài, chip rời khỏi tay hoặc bản nhân tử vong, nhiệm vụ thất bại. Ta muốn thắng. Sân Mộc kiên quyết. Ai dám kéo chân ta đều không thể. Ngươi định làm thế nào? Long Vũ nhìn thẳng Sân Mộc. Ta đi đánh lén tả quân. Các ngươi mượn cơ hội rời đi. Bách An Ngưng liên lạc với đại đội lót phía sau, toàn lực chi viện. Sân Mộc tựa hồ nghĩ đến cái gì, tác ngừng trên tay dừng lại. Nếu đối phương cự tuyệt, thì hãy để ta diệt bọn chúng. Giống như không thấy được mấy người ngạc nhiên, Sân Mộc chỉ giữ lại một thanh chủy thủ, những thứ khác toàn bộ đều cho Trác Kỳ Bảo. Không phải là đồng bạn, thì chính là địch, không hỗ trợ liền giết bọn chúng. Ta đi cùng ngươi. Trác Kỳ Bảo tiến lên. Không cần. Trác Kỳ Bảo vừa định phản bác, Sân Mộc đã đem bao tay nhét vào miệng Trác Kỳ Bảo. Kéo chân sau đừng đi theo ta tìm đường chết. Trác Kỳ Bảo, hảo. Long Vũ Hà quyết định. Từ giờ trở đi, toàn lực bảo vệ Bách An Ngưng. Diễn tập đã là ngày thứ 9, chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Có thể lưu đến bây giờ không bị diệt đoàn cũng chỉ dư lại những học viện có chút thực lực. Sân Mộc một mình lẻ loi thăm dò khe núi phía sau nơi dừng chân của tả quân, ngẩng đầu nhìn gần dốc cao 1000m. Sân Mộc xoa tay cởi áo ngoài, đem chủy thủ cắn trên miệng. Dựa theo thời gian xác định trước đó, Sân Mộc bắt đầu leo lên chỗ lùi lõm trên vách đá. 90 độ không chỗ ẩn nấp, Sân Mộc giống như con khỉ nhanh nhạy, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng. Càng lên cao, vách đá cao vót hiểm trở càng dọa người. Dưới chân không ngừng có đá bị rơi xuống, Sân Mộc càng gần như không còn chỗ bám, sợ tới mức khiến người quan sát ngừng thở, trán đổ đầy mồ hôi. Viên Úc Thần ở trong phòng giám sát ngồi đến thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc đông cứng, khẩn cấp siết chặt nắm tay đá xanh xám. Một đôi ngươi thâm trầm sắc bén, gắt gao khóa trên người hùng hài tử không sợ chết nào đó. Sân Mộc siết chặt một khối đá nhô lên, duỗi tay sờ mặt đã đầy bụi bặm. Nhìn ánh mặt trời còn xa chưa tới cuối đỉnh núi, nhẹ thở một hơi, phun cát vàng trong miệng ra, Sân Mộc do dự cúi đầu liếc nhìn một cái, nhìn đến vực sâu 100m, lập tức hoa mắt choáng đầu một trận. Sân Mộc nhắm mắt ổn định thân thể hoảng loạn, mạnh mẽ áp chế cảm giác buồn nôn nảy lên, tay đặt trên vách đá không khỏi tăng thêm lực đạo, nửa ngày mới hồi phục khỏi nỗi sợ độ cao khủng, Sân Mộc ổn định hô hấp. Đang chuẩn bị tiếp tục di chuyển, lại không nghĩ đến tảng đá chế trụ trong tay đột nhiên rơi ra. Thân thể Sân Mộc đều nhẹ, cả người ngã xuống. Viên Úc Thần. Người xem mấy người Sân Mộc hố Đế Nhạc một phen, Đế Nhạc hận ngứa răng lại không thể làm được gì. Bởi vì rất nhanh bọn họ đã bị Lệ Tư trả thù quấy đến không thể thoát thân. Ba trường cùng hỗn chiến, mắt thấy lưỡng bại câu thương. Trường quân đội đệ nhất liên bang vẫn luôn co đầu rút cổ không có động tĩnh đột nhiên có hành động. Sấn loạn tiến vào khu an toàn Đế Nhạc. Một trận đánh tóm được Đế Nhạc. Đế Nhạc bị đánh trở tay không kịp, tử thương nghiêm trọng. Các ngươi đám tiểu nhân hỗn đản, kẻ lừa đảo. Đế Nhạc tức hộc máu. Tiêu Lâm Du nghe tin chiến thắng, trên mặt nghiêm cẩn lộ ra ý cười hiếm có. Đều là giả thù. Ta như thế nào sẽ cùng bọn chúng làm bạn? Viên Doãn Ca liếc Tiêu Lâm Du một cái. Ngay từ đầu ngươi đã đánh chủ ý lên Đế Nhạc. Chúng ta đều là quân nhân. quân nhân sẽ không cùng địch nhân thỏa hiệp. Viên Doãn ca cười nhạo, ta là nên bội phục ngươi đam mưu túc trí, hay là nên nói ngươi giỏi tính kế? Việc Tư Chiến sau lại nói. Tiêu Lâm Du đứng dậy sửa sang lại chế phục. Hiện giờ nên dọn dẹp đám trùng còn lại. Nghề của ta. Viên Doãn ca cười cười, giơ súng ý bảo. Trọng Tử Vũ xuyên qua chiến hỏa vừa tắt đi đến trước mặt Viên Cảnh Trạch, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo.